Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 667, chẳng lẽ ngươi là sao năng lực giả? Không có gì bất ngờ xảy ra lấy được hạng nhất. Nam cạnh bên kia Kitahara Iori cùng Imamura Koai cũng phân biệt lấy được đệ nhất và thứ hai hạng. Thu hồi nam cạnh cùng bên nữ ba hạng sắp tới. Người của câu lạc bộ lặn đều hưng phấn ôm nhau. Áo, quá tuyệt vời. Mùa hè đi du lịch kinh phí đi ra. Okinawa, mỹ nữ, bãi biển, thật là quá tuyệt vời. Tại sao các ngươi nghỉ hè nhất định phải đi Okinawa? Đều là giống nhau bãi biển, một dạng du lịch thắng cảnh. Tại sao các ngươi nhất định phải lãng phí nhiều tiền như vậy chạy đi Okinawa đây? Bởi vì cho chúng ta cả ngày đều mang tại Izu. Đối với Izu đã không có gì cảm giác rồi. Khinh bỉ nhìn Chiba, Chia, một cái, câu lạc bộ lặn đoàn người nhất thời lộ ra hưng phấn biểu tình. Mà lên Okinawa có thể so với Izu nổi danh rất nhiều mùa hè bờ biển nhất định là có rất nhiều mỹ nữ. Đến lúc đó lấy năng lực của chúng ta, tuyệt không bốn đối với có thể phát sinh một trận lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Vốn là ta còn dự định lúc mùa hè mượn dùng một chút biệt thự cùng du thuyền kia mà. Các ngươi đã nghỉ hè thời điểm muốn đi Okinawa. Chúng ta đây không thể làm gì khác chính mình chơi rồi. Ai? Biệt thự cùng du thuyền? Vân vân, nếu ngươi có biệt thự mà nói tại sao còn muốn ở khách sạn A? Bởi vì biệt thự có một đoạn thời gian không có quét dọn. Nếu như muốn ở phải nói hai ngày trước tả hữu liên lạc quản gia mới được. Nhưng chúng ta lần trước là bởi vì đột nhiên có việc gấp quyết định lữ hành cho nên không có tới. Kịp liên lạc quản gia, chẳng lẽ người cũng không phải là bị người khác bảo dưỡng mặt trắng nhỏ, mà là trong nhà thật sự phi thường có tiền. Ta cảm thấy bãi biển Izu mấy ngày sau cảnh sát có thể sẽ phát hiện mấy cổ thi thể. Tiểu thư Chiza, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Trên sân khấu, bởi vì ban thưởng cho nên người chủ trì cũng mới phỏng vấn nổi lên Kotegawa Chiza. Ta có bạn trai. Nhìn một chút dưới đài hô hào vô số nam sinh, Kotegawa Chiza cũng cảm nhận được một tia làm khó. Nàng dám khẳng định, nếu như mình nói không có bạn trai lời tiếp theo nhất định sẽ có vô số người tới theo đuổi nàng. Cho nên tại chú ý đến chính giữa đám người Chiba, Chia, sao, khóe miệng của nàng lập tức liền hơi hơi dương lên lên. Hắn liền ở nơi nào? Đó. Chúng ta chuẩn bị sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Thuận theo Kotegawa Taichiza, tất cả mọi người đều thấy được đang cùng Hayasaka ai nói chuyện trời đất Chia. Trong nháy mắt, Chia liền cảm giác được vô số khủng bố sát ý hướng chính mình bao phủ tới. Bất quá chỉ là một cái mặt trắng nhỏ nha. Cảm giác đánh một quyền hẳn là sẽ khóc rất thảm đi. Rõ ràng đã có bạn gái xinh đẹp như vậy rồi, lại còn dám trêu chọc cô gái khác xinh, thật là trời đất không tha. Người tới đem ta chiến y đoàn FFF đem ra. Hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình, Chia không nhìn hướng chính mình bao phủ tới sát ý, trực tiếp đi lên ban thưởng sân khấu, nhận lấy trong tay người chủ trì micro. Không sai, ta chính là bạn trai của Chiza. Mặt khác nói một chút, ta vẫn là cháu trai tổng trưởng Suei Clan. Suei Clan chủ yếu thực lực mặc dù tập trung ở địa khu Tokyo, nhưng tại những địa phương khác cũng đồng dạng có không nhỏ sức ảnh hưởng. Nghe được lời nói của Chiza sau, vốn đang rêu rao lên chuẩn bị đánh hắn một trận âm thanh trong nháy mắt liền ngừng lại. Nhìn kỹ một chút, tiểu tử này còn thật đẹp trai đây. Cùng tiểu thư Chiza quả thật là chính là trời đất tạo nên một đôi. Đoàn FFF chúng ta không đốt chân ái. Chiyakun, rất thật sự có tài sao? Bất quá ngươi như vậy giả mạo người của Suei Clan thật tốt sao? Kotegawa Chiya sở dĩ sẽ công bố Chiya chính là bạn trai của mình trừ để tránh cho phiền toái ở ngoài hay là bởi vì Chiya tương đối có thể đánh. Nếu như Chiya chẳng qua là một cái nhu nhược người bình thường, nàng tình nguyện bị người khác quấy dày cũng sẽ không nói Chiya là bạn trai của mình. Dù sao nhìn dáng dấp người ở dưới đài bộ dáng dường như đều rất kích động. Làm không tốt nói không chừng còn sẽ phát sinh bạo loạn. Kết quả không nghĩ tới Chiba, Chiya, một câu nói liền đem tất cả mọi người đều lắng xuống. Không sao, ta đúng là cháu trai lão đại Suei Clan. Ai, đùa giỡn, sau đó phải đi ăn mừng một chút không? Hiếm thấy người của câu lạc bộ lặn cầm tới ba cái hạng. Không rất tốt ăn mừng một chút không? Bất quá vừa vặn cái đó nói với ngươi người kia là ai? Mặc dù mới bắt đầu tham gia trận đấu cũng không phải là chính mình tự nguyện. Nhưng lấy được hạng nhất, Kotegawa Chiya cũng rất cao hứng. Sau khi hơi hơi suy nghĩ biến đồng ý Chiya đề nghị. Chẳng qua là quay đầu nhìn một chút sau đột nhiên phát hiện đứng ở Chiba. Chiya, cách đó không xa Hayasaka ai? Lông mày đầu nhất thời nhíu lại. Ngoặc kép, ngươi nói là Hayasaka sao? Hắn là quản gia nhà Shinomiya. Nhà Shinomiya, tên nhà Shinomiya Kotegawa Chiya tự nhiên từng nghe nói. Dù sao cũng là một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản. Nhưng Kotegawa Chiya quả thực không nghĩ ra. Tại sao Chiya sẽ cùng người của nhà Shinomiya dính líu quan hệ? Chiya tiên sinh, tiểu thư đã kết thúc thương lượng. Nếu như ngày tiếp theo có thời gian có thể đến phụ cận tiệm cà phê cùng tiểu thư gặp mặt một lần. Nhìn Kotegawa một chút, Chiya Hayasaka ai trong nháy mắt liền đoán được quan hệ giữa nàng và Chiya. Vốn là biểu tình cợt nhả nhất thời trở nên nghiêm túc. Ngươi đi cùng Kaguya nói một tiếng đi. Xin lỗi, Chiya. Ta đi thương lượng với người nhà Shinomiya một ít chuyện, có thể hơi hơi chờ ta một chút sao? Không thành vấn đề, ta trước đi tìm tỷ tỷ và Azusani các nàng. Mặc dù không nghĩ ra tại sao Chiya sẽ cùng người của nhà Shinomiya dính líu quan hệ, nhưng Kotegawa Chiya cũng xem không ít điện ảnh. Đoán được Chiya cùng người của nhà Shinomiya gặp mặt nhất định sẽ liên quan đến một chút riêng tư. Vấn đề, gật đầu một cái sau liền chủ động rời đi hiện trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.